Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhanh chút, giữ chặt cậu ta. Người trên xe nghe thấy tiếng chủ lái xe hô. Đúng đúng, tôi cũng không muốn giờ này ngày mai có giấy báo tử đâu nha. Từ phía sau tiến lên, hai nam sinh dùng sức muốn lôi Sự Hạo càn quấy ra khỏi chỗ chủ lái xe. Buông ra, người hói đầu kia, mau đưa tôi trở về. Sự Hạo bị giữ chặt hai tay, không cam lòng, dùng hai chân tự do đá hướng chủ lái xe. Tiểu tử này phải đi về cũng phải đợi đến khi tôi đưa hết mọi người trên xe đến nơi mới quay về được chứ. Hiện tại trở về thì bọn họ làm sao bây giờ? Cùng cậu trở về sao? Tuy rằng Sự Hạo hại hắn thiếu chút nữa tạo ra tai nạn, nhưng là ông vẫn là đối với tiểu tử này có một chút hào cảm. Tôi mặc kệ, bây giờ tôi sẽ trở về. Là mọi người làm tôi suy nghĩ có phải tôi yêu chị Nguyệt hay không. Hiện tại tôi hiểu ra rồi, tôi muốn đi nói cho chị ấy. Các người cũng không để cho tôi đi, các người chính là người xấu, đúng không? Sở Hạo sẽ dụa cố gắng muốn tới gần tay lái. Cậu này, người phía sau, mau tới giúp hỗ trợ. Các người mau tới giúp nhanh, chúng tôi kéo không được. Hai người lôi kéo Sở Hạo, thở hồng hộc nói. Hai người nữa nhanh đến, kéo chân cậu ấy lại cho tôi. Chủ lái xe ra lệnh nói. Nào, đến đây. Vì thế lại chạy đi lên, hai người chế trụ hai chân Sở Hạo. Buông, buông ra. Không thể. Buông ra, nếu không tôi sẽ không khách khí. Vài người nữa mau đến tiếp đi. Chúng ta đã quên cậu ấy là đai đen taekwondo. Kết quả là lại có 8 người nữa đến. Cuối cùng Sở Hạo bị đặt ở phía dưới. Mông người nào hỗn đản đã đặt trên mặt tôi. Nhanh chút tránh ra. Để cho tôi biết là ai, tôi sẽ đánh cho mông người đó nở hoa. Người hỗn đản nào ngồi trên bụng thôi. Người hỗn đản nào. Sở Hạo kêu gào to lên. Mà người trên xe chính là lấy bông gòn nút tai của mình lại. Này, mọi người cũng cho tôi hai miếng bông gòn đi. Chủ lái xe còn không có. Chú không thể nút được. Chú không phải lái xe. Nút lộ tai, chúng ta sẽ không thấy âm thanh của loa. Chúng ta đã chịu quá một lần kinh hách, cũng không muốn lại chịu lần thứ hai. Đúng vậy, chú à, chú liền nhẫn nại một chút đi. Cái người hỗn đản này, mau buông ra. Có thể hay không, đem miệng của cậu ta bịt lại. Chú lái xe nói ra đề nghị rất tốt, đáng tiếc không có người hưởng ứng hắn. Mấy người cứ chờ xem, nhất là ông, người hói đầu. Tiểu tử cậu mắng chị đi, để xem lát nữa ai đưa cậu trở về. Chú lái xe tức chết rồi. Tôi sẽ tự gọi xe trở về. Đây là nơi chim không ỉa, cậu thử gọi xem. Đi nửa ngày cậu còn tìm không thấy nhà ga đâu. Cái gì mà nơi chim không ỉa được? Chú mau nói rõ ràng một chút. Người trên xe sau khi nghe được 3-4 chữ chim không ỉa đều lấy bông gòn đang nút lộ tai ra. Hóa ra bông này có nút hay không nút cũng giống nhau. Chú lái xe thật vui vẻ. Chú mau nói đi, cái gì là chim không ỉa? Chính là mọi người bây giờ đi khu nhà mới là chim không ỉa được, nơi mà vết chân hiếm thấy. Cái gì? Chú có lừa gạt không đấy? Mấy phút nữa là đến, các người ra mà xem, có phải tôi lừa gạt hay không? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mọi người nhìn ra bên ngoài. Cái gì? Như thế nào, nơi này đều là đồng ruộng. Cho nên tôi nói chim không ỉa được thôi. Xong rồi, chúng ta là tới ngồi ngục giam để học đại học nha. Tôi muốn về. Toàn bộ mọi người đều hô to gọi nhỏ. Ai thán cuộc sống về sau sẽ là buồn chán tẻ nhạt đến cỡ nào. Trừ bỏ một người, Sở Hạo, cậu còn đang suy nghĩ làm thế nào từ đống thịt người này đi ra ngoài. Cuối cùng chủ lái xe vẫn là đem Sở Hạo đuổi về khu nhà cũ. Cho nên Lâm Nhật Nguyệt mới có thể ở trước cửa phòng mình nhìn thấy Sở Hạo. Chị Nguyệt, em có lời muốn nói với chị. Lôi kéo tay Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo có chút khẩn trương. Nói cái gì? Nói đi. Em muốn nói với mình chị. Sở Hạo nhìn An Trạch ở bên cạnh. À, vậy em chờ một chút. Học trưởng, anh vừa rồi muốn nói cùng em cái gì? Nhìn về phía An Trạch, Lâm Nhật Nguyệt nhớ tới mới vừa rồi anh vẫn chưa nói xong lời anh muốn nói với cô. Không có gì, lần sau gặp nói sau. Nguyệt Nguyệt, không giới thiệu vị bên cạnh em sao? Nam sinh trước mặt này là ai? Anh ta cùng Nguyệt Nguyệt quan hệ là gì? Vì sao Nguyệt Nguyệt nguyện ý để cậu ta cầm tay? Còn có, anh rõ ràng cảm nhận được nam sinh này trong mắt đối với anh có định ý mãnh liệt. An Trạch nhìn Sở Hạo, đáy lòng sinh ra một cảm giác nguy hiểm. À, đây là Sở Hạo. Là... bạn trai. Không đợi Lâm Nhật Nguyệt nói xong, Sở Hạo đối với ánh mắt của An Trạch thốt ra một câu. Cậu chán ghét nam nhân trước mắt mình này. Chán ghét ánh mắt anh ta nhìn chị Nguyệt. An Trạch cũng làm cho Sở Hạo có cảm giác nguy hiểm. Hạo Hạo. Lâm Nhật Nguyệt kinh ngạc nhìn Sở Hạo. Cậu ta là bạn trai của em sao, Nguyệt Nguyệt? Cô ấy có bạn trai sao? Vì sao chưa bao giờ nghe thấy cô ấy nói đến? Không phải, cậu ấy là em trai của em, Sở Hạo. Chị Nguyệt, em không phải là em ruột của chị. Sở Hạo vội vàng nói. Trước kia cậu đều nghĩ mình là em trai của Lâm Nguyệt Nguyệt, nhưng bây giờ cậu hiểu được. Chính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net